Mọi người cùng nhau giải tán, kẻ vui vẻ, kẻ than thở, kẻ giận cành hông không cam lòng cùng nhau chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đến khi bóng dáng từng viên thần vệ trưởng biến mất thì Hoa Lai Sĩ mới đột nhiên liếc mắt nhìn Lạp Nhĩ Phu, lặng lẽ gật gật đầu. Lạp Nhĩ Phu không bỏ đi, chỉ trầm mặt đứng lại. Hắn biết Hoa Lai Sĩ có chuyện muốn nói với hắn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. Cô bé này có ý với ngươi. Cô bé này có ý với ngươi. Lạp Nhĩ Phu không có thiện cảm với ai nhưng lại vô cùng trung thành với Hoa Lai Sĩ. Cho dù không ai thích Lạp Nhĩ Phu nhưng Hoa Lai Sĩ vẫn tín nhiệm hắn. Bóng sáng từng viên thần vệ trưởng cùng gia tộc trưởng biến mất. An Đức Liệt nhìn thấy Lạp Nhĩ Phu đơn độc đứng lại, liền biết đại ca Hoa Lai Sĩ có chuyện muốn nói với Hoa Lai Sĩ. Đi thôi Tạp Mai Lệ Tháp. An Đức Liệt nhỏ giọng cười, Tạp Mai Lệ Tháp liền thức thời đi theo, khiến cả khu vực này chỉ còn lại hai người Hoa Lai Sĩ và Lạp Nhĩ Phu. Chuyện hôm nay ngươi không cần phải quá bận tâm. Đến khi hai bên đều không còn người, Hoa Lai Sĩ mới nhìn thật kỹ Lạp Nhĩ Phu rồi mở lời an ủi. Đại nhân, ta không cam lòng. Lạp Nhĩ Phu cúi đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng gào bực dọc. Rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với Hoa Lai Sĩ. Đội hai thần vệ được huấn luyện dưới mệnh lệnh của đại nhân, luôn chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đặc quyền của đội hai bọn ta là dùng nhân mạng trồng chất đổi lại, không hề có chút may mắn gì. Ta biết. Hoa Lai Sĩ trầm mặt gật đầu nói. Sự tồn tại của đội hai giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn của ám ảnh thành, địa vị của nó sẽ không chịu ảnh hưởng lớn gì. Điểm này thì ngươi yên tâm đi. Ngưng một chút rồi Hoa Lai Sĩ tiếp tục an ủi Lạp Nhĩ Phu. Mặc kệ thế nào, đội hai mới là lực lượng của gia tộc Tái Nhân Đặc bọn ta. Đội năm mặc dù mạnh nhưng chủ nhân vẫn là Bố Lai An, vẫn là người Hàn gia, ngươi hiểu ý của ta chứ? Lạp Nhĩ Phu sửng sốt, trầm mặt một hồi rồi mới nói. Ta biết rồi. Mặc kệ thế nào, đội hai của Lạp Nhĩ Phu cũng là lực lượng trong tay thuộc về Hoa Lai Sĩ. Lực lượng này cũng là để Hoa Lai Sĩ dùng để bảo đảm quyền lợi, địa vị của chính mình. Đối với Hoa Lai Sĩ mà nói, Lạp Nhĩ Phu không được lòng người mới chính là chuyện khiến hắn ta vừa lòng. Hắn cần một nhân vật như Lạp Nhĩ Phu để trấn áp mấy đại gia tộc. Hoa Lai Sĩ thân là thành chủ ám ảnh thành, rất nhiều chuyện không tiện giải quyết quá cực đoan, một số người hắn coi không thuận mắt đều để cho Lạp Nhĩ Phu thu xếp. Cứ thế mà Lạp Nhĩ Phu trở thành ác nhân dữ dằn nhất, kỳ thật thì mọi việc bên trong đều là do tâm ý của Hoa Lai Sĩ mà ra. Vì công tác của Lạp Nhĩ Phu có tính chất đặc biệt nên hắn nhất định không thể nào trở thành bạn bè của tam đại gia tộc, cũng không được sự chấp thuận của đại đa số người trong gia tộc Tái Nhân Đặc. Tất cả chuyện này đều nằm trong vòng tay quản lý của Hoa Lai Sĩ. Cũng chính là mệnh lệnh của Hoa Lai Sĩ mới khiến Lạp Nhĩ Phu bị kẹt trong cuộc diện này. Lạp Nhĩ Phu nghe được Hoa Lai Sĩ nói lời này, hắn hiểu rõ cho dù cả cái án ảnh thành ai nấy đều ghét hắn thì vị thành chủ Hoa Lai Sĩ này cũng sẽ bảo vệ hắn. Bởi vì đổi hay với hắn tất cả tồn tại đều là vì Hoa Lai Sĩ. Cũng giống như hắn và đổi hay cần dựa vào Hoa Lai Sĩ, thì Hoa Lai Sĩ cũng cần tới hắn. Ngươi hiểu là tốt. Hoa Lai Sĩ mỉm cười nói. Cho nên mặc kệ là trận chiến này ngươi thua hay được, quyền lợi cùng địa vị của ngươi với đội hai tại ám ảnh thành đều sẽ không bị ảnh hưởng gì. Biết rõ đại nhân. Lạp Nhĩ Phu đã yên tâm lại, liền lập tức cười lạnh nói. 3 ngày sau tại cuộc tỷ đấu thần vệ trưởng, ta sẽ khiến hắn mất mặt. Hoa Lai Sĩ lắc lắc đầu có chút tội nghiệp nhìn Lạp Nhĩ Phu rồi thở dài nói. Bỏ đi thi đấu giữa các thần vệ trưởng, ngươi lại càng không phải là đối thủ của hắn. Hoa Lai Sĩ biết Hàn Thạc đã đánh bị thương ngay cả Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành. Hoắc Phu Tư là thượng vị thần hậu kỳ, rõ ràng là mạnh hơn Lạp Nhĩ Phu mà Hàn Thạc vẫn có thể đánh bại Hoắc Phu Tư. Lạp Nhĩ Phu hắn làm sao mà là đối thủ được? Không thể nào, ta rất có lòng tin. Vẻ mặt Lạp Nhĩ Phu đầy nét tự tin, mở lời thề son sắt. Đại nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Hoa Lai Sĩ không kể lại chuyện Hàn Thạc đánh bại Hoắc Phu Tư cho Lạp Nhĩ Phu. Mặc dù trong lòng biết được sự thật này, nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho phải, bằng không lại tạo ra tác dụng ngược. Hoa Lai Sĩ không còn cách nào, chỉ đành nhắc nhở Lạp Nhĩ Phu phải cẩn thận. Lạp Nhĩ Phu được Hoa Lai Sĩ an ủi vài câu, trong lòng đã hơi yên ổn, ôm lòng nghĩ cách báo thù, 3 ngày sau mà rời khỏi nơi này, trở về chuẩn bị trách phạt đám thủ hạ bị thất bại hôm nay. Thanh Lâm cùng Hắc Thiên vui vẻ kéo tới khu vực tụ tập của đội 5, trong tay cầm theo bí tửu để chúc mừng Hàn Thạc. Đặc biệt Hắc Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng vui vẻ, dường như chiến thắng đội 2 lần này là do thủ hạ của hắn vậy. Hả, nàng là... Vừa tới chỗ đội 5, Hắc Thiên lập tức chú ý tới nữ thần Nhện La Ti. Cùng tu luyện hắc án lực lượng, Hắc Thiên phát giác ra ngay sự đáng sợ của La Ti. Vì lo lắng có quá nhiều người biết ngọn nguồn của La Ti, dưới tình huống bình thường thì Hàn Thạc sẽ không dẫn nàng tới các chỗ đông người, cho nên hai người Hắc Thiên cùng Thanh Lâm chưa hề thấy được La Ti. Thanh Lâm cũng giật mình, nàng ngấm ngầm cảm nhận rồi liền lập tức tiến tới trước cô nàng xinh đẹp đầu tròn khăn đen có thực lực tương tự như nàng kia. Bên cạnh tên tiểu tử này sao đột nhiên lại có nhiều cao thủ như vậy? Hai người Hắc Thiên cùng Thanh Lâm đều vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt cả hai đều cùng nghĩ như vậy. Nàng ta là hộ vệ La Ti của Hàn gia ta. Hàn Thạc mỉm cười giới thiệu với hai người. Trước mặt người ngoài, La Ti vẫn giữ thói quen lạnh lùng, nàng chỉ gật đầu với Hắc Thiên và Thanh Lâm rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Khu vực này cực lớn, thần vệ đội 5 vừa trở về đã tản mát khắp nơi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng La Ti. Không đơn giản ha, bố Lai An. Hàn gia ngươi vừa bắt đầu, sao lại chiêu mộ được cao thủ cấp bậc này chứ? Hắc Thiên tiện tay thảy cho Hàn Thạc bình mỹ tửu rồi cười nói. Cái tên tiểu tử ngươi thật là khó tưởng tượng nổi. Ta còn cho là đội 2 của Lạp Nhĩ Phu vẫn sẽ đè đầu người khác, không ngờ lại bị ngươi giải quyết rồi. Đội 5 của ngươi thành lập chưa bao lâu, không ngờ lại lên cao nhanh như vậy. Bố Lai An, tiền đồ của ngươi không lường trước được nha. Thanh Lâm cũng vừa cười vừa ta thán. Hả, đây không phải là Hắc Thiên Đại Nhân cùng với Thanh Lâm Đại Nhân sao? À, hôm nay ta vừa tới, nghe được bố Lai An Đại Nhân đánh bại đội hay, vì A-si của ta mà báo thù, cho nên mới đặc biệt tới tạ ơn bố Lai An Đại Nhân. Từng tiếng hô to vang vọng từ nơi xa truyền đến, rồi thì Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm nhanh nhẹn đi tới, trên mặt tươi cười mang đầy nét ưu nhã nhẹ nhàng. Hàn Thạc sửng sốt, không ngờ được nàng mỹ nữ của Kim Sâm gia tộc đặc biệt tới cảm tạ. Thần vệ đội 4 của Tạp Mễ Lạp bị thương trong tay đám người Cơ Phạm rất nhiều. Đến khi Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu xung đột thì Tạp Mễ Lạp cũng vô cùng ủng hộ Hàn Thạc. Đội 5 của Hàn Thạc giáo huấn đám người Cơ Phạm như vậy khiến nàng ta vô cùng cảm kích. Bố Lai An Đại Nhân có phải là không hoan nghênh ta không? Nhìn thấy Hàn Thạc sửng sốt tại đó, Cơ Nhã có chút bất an nhẹ nhàng mở lời hỏi han. Có mỹ nữ tới thăm tự nhiên là hoan nghênh chứ. À, chỉ là trong doanh trại không có nơi nào sạch sẽ, sợ rằng sẽ thất lễ với Cơ Nhã tiểu thư. Hàn Thạc cười ha hà trả lời. Bố Lai An Đại Nhân quá khách sáo rồi. Cơ Nhã mỉm cười, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn đám thần vệ sau lưng Hàn Thạc, đặc biệt là khi nhìn về hướng Bắc Lan Tư. Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đặc thì lại càng nhìn ý một hồi rồi mới mở lời ta thán.

giả dối. Cuối cùng rồi cũng tới hồ ôn tuyền của La Ti. Nàng ta thư thái mặc một tấm trường bào bằng tơ, đang vắt mái tóc ướt đầm, còn miệng thì không vui quát nhỏ. Đám nữ thần vệ không cảm ứng được ma đầu do Hàn Thạc thả ra, nhưng La Ti đã biết rõ thủ đoạn trên người Hàn Thạc nên lại phát giác ra được. Không biết vì sao La Ti lại phát hiện ra được con ma đầu ẩn mình bên cạnh đám nữ thần vệ đang phô bày nét quyến rũ kia. Nàng hận muốn chết không bắt được được con ma đầu kia, nên cứ muốn trực tiếp đi thẳng tới bên kia giáo huấn cho mấy nữ thần vệ không biết xấu hổ kia một trận. Nàng biết con ma đầu kia đã truyền hết không sót một điểm cảnh xuân sắc trong các hồ nước cho Hàn Thạc. Nhìn thấy hắn một mặt mắt không ngó nghiêng đi tới, một mặt lại lợi dụng ma đầu chiếm tiện nghi, La Ti giận thiếu điều muốn đánh cho một trận. Hàn Thạc lập tức biết La Ti đã phát hiện được hành vi xấu xa của hắn, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ. Nhưng Hàn Thạc cũng không thu hồi lại con ma đầu mà chỉ giả đò không biết, ra vẻ cả kinh nói với La Ti: "Ta tìm nàng là muốn nói chuyện về hỗn loạn chi địa đây. Có thời gian không? Chúng ta bàn luận cho kỹ. Ngươi không thu cái con sinh mệnh kỳ dị kia về người đi thì ta chết cũng không nói." La Ti chẳng thèm nhìn Hàn Thạc, chỉ ra sức vắt tóc. Nhìn thấy nàng ta nghiến răng nghiến lợi như thế, tựa hồ không phải là vắt tóc mà đang vặn đầu cái tên nhìn trộm tâm tư bất lương nào đó. Hàn Thạc bật cười, chỉ đành thu hồi con ma đầu trở lại rồi mới mở bàn tay tỏ ý trong sạch, sau đó mới hỏi lại: "Hiện giờ đã được chưa? Lần trước ngươi không phải đã hỏi rồi à, sao lại hỏi thêm về tình huống của hỗn loạn chi địa làm gì?" Lực vắt tóc của La Ti lập tức nhẹ hơn một chút rồi đột nhiên mới nghĩ ra dùng vắt tóc để đả kích như vậy thật là không khá lắm, liền vội vàng chỉ vẫy nhẹ mái buộc dài kia, còn đầu thì đau gần chết. "Không có gì, chỉ là hiếu kỳ về hỗn loạn chi địa mà thôi, muốn được rõ ràng một chút." Hắn không biết An Đức Liệt có ý mang Tạp Mai Lệ Tháp kết thông ra với Hàn gia, lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Lạp Nhĩ Phu và Hoa Lai Sĩ. Vì một mực lưu ý tới Lạp Nhĩ Phu, sợ rằng hắn sẽ ngấm ngầm làm chuyện vượt quái gì nên Hàn Thạc thả một con ma đầu lợi hại nhất tiềm ẩn bên cạnh Lạp Nhĩ Phu. Khi rời khỏi trung ương của Phi Vân Sơn Mạch thì con ma đầu này vẫn không rời theo. Lời nói của Hoa Lai Sĩ từng chữ cũng không lọt khỏi tâm khảm Hàn Thạc. Cũng tại lúc đó, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy nguy cơ trở nên cao hẳn lên một cách mãnh liệt. Đúng như Hoa Lai Sĩ nói, mặc kệ thế nào thì Lạp Nhĩ Phu cũng là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, quả thật là người của Hoa Lai Sĩ hắn. Còn như Hàn Thạc, vô luận thực lực có cường đại thế nào đi nữa thì cũng là gia chủ của Hàn gia. Trước mắt thì Hàn gia vẫn chưa có xung đột gì với gia tộc Tái Nhân Đặc, bởi vì sự tồn tại của Hàn gia cũng còn lâu lắm mới uy hiếp được địa vị của gia tộc Tái Nhân Đặc tại Án Ảnh Thành. Nhưng sau này thì sao? Tiềm lực kinh người của Hàn gia ai nấy đều thấy được. Biểu hiện trong cuộc chiến lần này của đội năm lại càng khiến người khác chú ý. Đặc biệt là ba người Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ ba đặc này. Rõ ràng là nhân tài trong thời gian ngắn sẽ trở thành thượng vị thần. Cộng thêm sức ảnh hưởng của thiên cơ dược tề tại Án Ảnh Thành và thậm chí cả khu Án Thần Vực càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ có một ngày Hàn gia sẽ phát triển tới mức khiến gia tộc Tái Nhân Đặc nhức đầu. Đến khi đó thì quan hệ giữa hắn cùng Hoa Lai Sĩ, An Đức Liệt nhất định sẽ không còn hòa hợp như hiện giờ. Thậm chí có thể nảy sinh tranh đấu. Gia tộc Lai Phất Tư là vết xe đổ trước đó. Thân là gia chủ Hàn gia, Hàn Thạc cần phải lo lắng tới an nguy tương lai trong đúc yên ổn hiện giờ. Ngày nay hắn đã không còn là kẻ cô độc một mình, không thể cứ gặp nguy cơ là lập tức xoay mình bỏ đi. Hắn không khỏi vì Hàn gia mà phải tính toán sớm, khỏi phải cảnh một ngày nào đó Hàn gia lâm vào tình cảnh bất lợi. Còn hỗn loạn chi địa chính là nơi khiến Hàn Thạc thấy rất có hy vọng. cao thủ của hỗn loạn chi địa như mây, không hề thuộc phe nào của 12 đại thần vực của chúng thần đại lục. Nơi đó không có một chút ước thúc của chủ thần. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, không ai có thể ước thúc được ngươi. Nơi đó là thiên đường của đám trọng phạm, chỗ mà đám côn đồ cùng hung cực ác của 12 đại thần vực thích nhất chính là hỗn loạn chi địa, bởi vì không có ai có năng lực có thể quản tới bọn chúng. La Ti không biết vì sao Hàn Thạc lại chú ý tới hỗn loạn chi địa, nhưng vẫn nghĩ kỹ lại tình huống nơi đó để miêu tả lại cho hắn một lượt. Không thuộc về thần vực nào của 12 đại chủ thần, không thuộc về thần vực của 12 đại chủ thần à? Hàn Thạc lẩm bẩm rồi đột nhiên ngẩng đầu nhíu mày nói: nơi này thật không có sự quản lý của chủ thần sao? Hỗn loạn chi địa là nơi giao giới giữa thời không thần vực và vận mệnh thần vực. Mà bất kể là thời không chủ thần hay vận mệnh chủ thần đều không có phản ứng gì tới phân tranh của chúng thần đại lục. Trong lãnh địa của bọn họ không cấm bất cứ thần của hệ phái nào tiến vào. Còn về khu trung tâm chỗ giao giới thì lại càng sẽ không quản tới. La Ti ngưng một chút rồi tiếp tục giải thích. Hỗn loạn chi địa thuộc về nơi giao giới giữa thời không thần vực và vận mệnh thần vực, 10 đại chủ thần khác tự nhiên sẽ không dám đắc tội mạo hiểm nhúng tay vào hỗn loạn chi địa của hai vị chủ thần trung lập này. Đặc biệt là vận mệnh nữ thần lại còn được coi là người phát ngôn của sáng thí thần nữa. Mỗi một chủ thần đều thuộc tầng lớp khôn ngoan thâm trầm, hai vị chủ thần kia một mực đứng trung lập, ai dám mạo muội đắc tội chứ? Nghe La Ti phân tích như vậy, Hàn Thạc âm thầm gật đầu rồi mỉm cười nói: nơi tốt đây thật là một nơi tốt. Tốt cái gì chứ? La Ti trợn mắt. Đó là nơi hỗn loạn nhất của chúng thần đại lục. Liệt thần giả không công khai xuất hiện tại chúng thần đại lục, thần có thực lực yếu một chút là có thể còn chưa tiến vào đã bị liệt thần giả bên ngoài giải quyết rồi. La Ti từng chịu thiệt thòi lớn tại hỗn loạn chi địa nên đối với nơi này chẳng có chút thiện cảm nào. Nếu như không phải Hàn Thạc cứ rêu rao muốn đi, thì nàng sợ rằng ngàn vạn đều sẽ không đạp chân một bước lại hỗn loạn chi địa. Nàng ta thật sự vô cùng kiêng kỵ nơi đó. La Ti càng kiêng kỵ thì Hàn Thạc lại càng hứng thú rồn rập. Hắn trước giờ không hề ý kỵ khiêu chiến. Đặc biệt là sau khi nghe La Ti cứ luôn cường điệu hóa nét đặc thù của hỗn loạn chi địa, hắn lại càng nảy sinh hứng thú cực lớn. Trời sinh Hàn Thạc có tính thích chinh phục, liền xem hỗn loạn chi địa thành mục tiêu không đi không được. Không những phải đi mà Hàn Thạc còn muốn chinh phục cả nơi đó, trở thành bá chủ của hỗn loạn chi địa. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 798. Nàng ta không phải có ý với mình chứ? Nàng ta không phải có ý với mình chứ? Nói chuyện một hồi thì Hàn Thạc từ miệng La Ti biết được một số tin tình báo về hỗn loạn chi địa cho mục tiêu chủ yếu nhất trong tương lai. Khi bắt đầu rời khỏi khu vực ôn tuyền thì từng ảo nữ thần vệ lại kéo tới trước mặt Hàn Thạc phô trương lẳng lơ, ước gì hắn có thể kéo bọn họ đi làm chuyện gì đó. Hàn Thạc vì nghĩ đến tương lai Hàn gia, lo lắng về quan hệ sau này với gia tộc tái nhân đặc nên không hề phái ma đầu ra nhòm trộm đám nữ thần vệ, chỉ nghĩ đến tình huống của hỗn loạn chi địa rồi thản nhiên rời khỏi. Đám nữ thần vệ kia vô cùng thất vọng, sau khi Hàn Thạc bỏ đi đều thở dài than vãn, ai oán đau khổ. Ba nạp đức dựa theo biểu hiện của mỗi thần vệ mà đem thần tinh nắm trong tay ra ban phát. Dưới ánh mắt quan sát lạnh lùng của Bác Lan Tư không ai dị nghị gì về phần phân phối. Người được chia phần thần tinh tự nhiên là vui mừng hưng phấn, kẻ không được thần tinh cũng chỉ hơi có chút thất vọng chứ chẳng bất mãn gì lắm. Bác Lan Tư, Huyết Linh đều là kẻ luyện ma công, không hề cần thần tinh để nâng cao lực lượng. Cát Nhĩ Bá Đặc thì có chút khác biệt, thần lực hắc ám trong cơ thể của hắn vẫn còn cần thần tinh. Vì là một trong những công thần chủ yếu nhất trong trận chiến kỳ này nên hắn được một khối hắc ám thần tinh to nhất. Tỷ đấu giữa các đội thần vệ đã chấm dứt, đối với đám đội năm thần vệ mà nói thì tạm thời vô sự, hoàn toàn có thể mặc tâm vui chơi. Nhưng Bác Lan Tư cũng chẳng để đám thần vệ này được rảnh rỗi lâu dài lắm. Đến ngày thứ hai thì đã bắt đầu triệu tập thần vệ lại để bàn luận về những chuyện trải qua trong kỳ thi đấu nhằm thu lượm lại thêm một số kinh nghiệm còn thiếu. Trong mắt tộc trưởng các đại gia tộc cùng thần vệ trưởng thì sự phối hợp trong đội năm đã đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng một người lãnh đạo như Bác Lan Tư lại cảm thấy biểu hiện của đám thần vệ còn lâu mới đạt đến yêu cầu của hắn. Khi thi đấu thật sự thì về phương diện phối hợp vẫn còn chưa đủ thuần thục. Bác Lan Tư muốn lợi dụng toàn bộ thời gian để phát xuất ra được tiềm lực của đám thần vệ, lại còn phải khiến bọn chúng thay đổi cách suy nghĩ của chính mình, coi mình là một thành viên trong hàng gia. Vì thế bắt đầu từ ngày thứ hai, Bác Lan Tư bắt đầu truyền thụ tư tưởng mới cho đám thần vệ, bảo bọn họ biết sở dĩ có thể chiến thắng đội hai toàn bộ đều là nhờ công lao tôi luyện tại Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu bọn họ thắng lợi là do Hàn Thạc đã bố trí ra trận pháp đó. Bác Lan Tư đem hình tượng của Hàn Thạc khắc sâu vào lòng đám thần vệ, khiến bọn họ biết rằng tất cả đều là do Hàn Thạc ban cho họ. Dưới cách bồi dưỡng sắp tâm này, trong nội tâm đám thần vệ đã dần dần theo về với huyết pháp của Bác Lan Tư, dần dần thay đổi nhận thức của chính bản thân mình. Hàn Thạc nhìn thấy được tất cả, trong lòng ngấm ngầm gật đầu. Có tay trợ thủ tốt như Bác Lan Tư thay hắn quản lý đội năm, Hàn Thạc tin rằng sẽ không có vấn đề lớn gì. Trong tương lai hắn sẽ đi tới hỗn loạn chi địa. Cho dù là hỗn loạn chi địa hay là ám ảnh thành thì chỉ cần trong tay có đủ lực lượng mới có thể ổn định được đường đi nước bước. Thiên cơ dược tề của Hàn gia nếu muốn khuyết trương tại hắc ám thần vực thì cũng cần đến sự bảo hộ của thần vệ. Chính là vì thế nên hắn mới không tiếc mọi giá để làm tăng thực lực Hàn gia. Thời gian 3 ngày nháy mắt trôi qua. Tộc trưởng các đại gia tộc cùng 7 đại thần vệ trưởng lại tề tụ về Phi Vân Sơn Mạch. Lần này thái độ của tộc trưởng các đại gia tộc cùng với các cao thủ gia tộc với Hàn Thạc đã trở nên càng thêm nhiệt tình. Hắn vừa xuất hiện là đã có một số người tới chào hỏi, khiến Hàn Thạc trong lúc nhất thời có chút không được thích ứng lắm. Trước kia mỗi lần Kim Sâm, Bố Lạc, Cơ Tát tộc trưởng ba đại gia tộc nhìn thấy Hàn Thạc thì chỉ bất quá là gật đầu, căn bản không coi hắn là nhân vật cùng đẳng cấp. Trong lòng bọn họ thì Hàn gia vừa quật khởi là chỉ nhờ vào thiên cơ dược tề mà lên địa vị cao. Một gia tộc không có võ lực trong tay so với các gia tộc lâu đời như bọn họ thì còn lâu mới sánh được. Mặc dù Hàn Thạc được Hoa Lai Sĩ cho tiếp quản đội năm thần vệ, nhưng theo bọn họ thấy thì thần vệ đội năm ngay cả tập trung 10 đại đội không đủ, như thế là chỉ có sanh công thực cũng chẳng tính là gì. Mãi đến khi đội năm thi triển sức chiến đấu kinh người 3 ngày trước đây thì tộc trưởng tam đại gia tộc mới thật sự để Hàn gia vào mắt, cho Hàn Thạc là một nhân vật có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với họ. Mặc kệ là đâu, chỉ có đủ thực lực mới có thể được người khác tôn kính. Hàn Thạc thầm nhủ lòng khi thấy thái độ của tộc trưởng ba đại gia tộc đã thay đổi. Vẻ mặt của Lạp Nhĩ Phu đổi hai thâm trầm, không hợp với lời chào hỏi vui vẻ nơi này. Cặp mắt oán hận lạnh lẽo của hắn không hề che đậy, cứ nhìn lấy người Hàn Thạc. Lạp Nhĩ Phu chỉ đứng cô độc lặng lẽ tại một góc, cứ như là một con độc xà đang le lưới ẩn núp tiềm phục một bên. Mục tiêu đương nhiên chính là Hàn Thạc. Tộc trưởng ba đại gia tộc cùng với mấy viên thần vệ trưởng khác không hề để lộ chút vẻ mới quen bước tới chào hỏi, dường như là quan hệ kết giao với kẻ cùng đẳng cấp, không hề có chút cẩn trọng, lo lắng khi gặp người mới lên. Hàn Thạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, đàm luận về rượu ngon, tham khảo về cách quản lý thần vệ. Cái đám gia tộc trưởng và thần vệ trưởng mặt trong mặt ngoài này trong lòng đều ngầm khen vẻ thành thục của Hàn Thạc. Cái thứ năng lực xuất chúng trong giao tiếp đối xử này không được bồi dưỡng 10 năm trăm năm thì không được như vậy. Hàn Thạc có thể thản nhiên ứng phó hết thảy khiến bọn họ càng nhìn hắn với con mắt khác. Mặc dù Lạp Nhĩ Phu thực lực kinh người, trong tay có đám hung thần áp sát bên đội hay giết người không chớp mắt kia, hơn nữa lại có chỗ dựa phía sau nên các tộc trưởng ba đại gia tộc đều ghét thứ người này. Nhưng nguyên nhân hắn thật sự trở thành đối thủ của bọn họ chính là vì hắn không biết cách làm người. Một tên mãng phu cho dù thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ là một tên mãng phu. Một tên mãng phu không hiểu được nhân tình thế thái, không biết ẩn nhẫn che giấu ở nơi đỉnh cao, cấp bậc này căn bản chẳng làm được trò gì, cũng chẳng leo được bao xa. Hàn Thạc thì khác. Theo các tộc trưởng ba đại gia tộc thì Hàn gia trong thời gian cực ngắn đã phát triển được tiên cơ dược tề, hơn nữa lại còn nắm lấy đội năm, lại còn huấn luyện ra được thần vệ, như vậy thì Hàn Thạc này thật là đáng sợ. Đặc biệt là Hàn Thạc không bị trở ngại chút nào khi hòa chung với bọn họ, thong thả tới lui bàn tán đủ chuyện lấy lòng khiến bọn họ ngấm ngầm phải thêm vài phần đề phòng với hắn. Sói tới rồi. Đây chính là tiếng lòng của các tộc trưởng ba đại gia tộc. Mặc dù các thế lực của ám ảnh thành rối beng, nhưng đáng sợ nhất vẫn là mấy đại gia tộc bọn họ. Lãnh thổ của ám ảnh thành lớn như vậy, trong đó đa số tài nguyên đều nằm trong sự quản lý của mấy đại gia tộc. Nếu sự quật khởi của Hàn gia này ra xung đột với bọn họ, thì Hàn gia nếu muốn có được thêm lãnh thổ, rất có khả năng là đoạt trong tay bọn họ. Dưới tình huống này, tộc trưởng các đại gia tộc mặc dù đang cười nói vui vẻ với Hàn Thạc nhưng đã ngấm ngầm coi hắn là đối thủ. Khi đã thật sự xem Hàn Thạc thành đối thủ cùng đẳng cấp thì các tộc trưởng đại gia tộc rốt cuộc cũng đã đề cao hắn, trong mắt không còn chút khinh thường nào. Quy tắc thi đấu đơn giản lắm, bốc thăm quyết định thôi. Đương nhiên cũng giống như lần trước, trước khi rút thăm có thể khiêu chiến. Chỉ cần người bị khiêu chiến tình nguyện nghênh chiến thì hai người có thể bỏ qua cuộc rút thăm thứ nhất mà thi đấu luôn. Hoa Lai Sĩ dùng mắt quan sát mọi người rồi quát nhỏ. Lý do có quy tắc khiêu chiến là vì kẻ thất bại đợt trước có thể trực tiếp báo thù. Ám ảnh thành không cho phép thi đấu riêng tư, nhưng lại không cấm khiêu chiến dưới tình cảnh này. Chỉ cần là tình huống hai bên đồng ý, lại có thêm người làm chứng thì hoàn toàn có thể tiến hành khiêu chiến. Lời này của Hoa Lai Sĩ vừa nói ra thì Lạp Nhĩ Phu đang lạnh lẽo đứng như một tảng nham thạch liền đột nhiên từ một góc tiến tới, trước tiên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thạc rồi lập tức quay sang Hoa Lai Sĩ nói: "Ta muốn khiêu chiến với thần vệ trưởng Bố Lai An của đội năm." Nói xong, Lạp Nhĩ Phu cười khiêu khích nhìn Hàn Thạc nói: "Bố Lai An đại nhân có dám ứng chiến hay không?" Hàn Thạc đã sớm đoán được Lạp Nhĩ Phu sẽ làm thế này. Người này có thù tất báo, trong cuộc thi đấu đoàn đội bị thua thiệt như vậy nhất định sẽ không tình nguyện bỏ qua cơ hội thế này, bằng không thanh thế của hắn ở ám ảnh thành sẽ không còn được như trước. Có gì mà không dám? Hàn Thạc mỉm cười, cúi người hành lễ với Hoa Lai Sĩ rồi nói: "Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." "Tốt, hai người các ngươi tạm chờ đã, năm người kia tiến tới rút thăm. Rút được thăm trống thì qua được vòng một." Hoa Lai Sĩ gật gật đầu có chút tiếc nuối liếc nhìn Lạp Nhĩ Phu: "Người có thể đả thương thành chủ Hoắc Tư Phu của U Mạc Thành thì sao Lạp Nhĩ Phu lại có thể đối phó nổi được chứ?" Lạp Nhĩ Phu tự nhiên không biết Hoa Lai Sĩ nghĩ gì, chỉ thấy Hàn Thạc đáp ứng là hắn đã cười lạnh nói: "Tốt, ta cũng muốn xem cái tên thần vệ trưởng đội năm nhà ngươi rốt cuộc có đủ thực lực để ngồi lên cái địa vị đó hay không." Hàn Thạc chỉ nhún vai, so với Lạp Nhĩ Phu thì ung dung hơn nhiều, cũng chẳng lý gì tới hắn, chỉ ngoảnh sang Hắc Thiên cùng Thanh Lâm bên cạnh trêu chọc: "Hai người các ngươi đừng có xuất chung một thăm nhé. Nếu như đối thủ của ta là nàng thì ta sẽ chủ động nhận thua." Hắc Thiên cười ha hả, không hề thấy việc nhận thua trước mặt Thanh Lâm là có gì không thỏa đáng, vẫn giữ bộ dạng chuyện đó là đương nhiên như vậy. "Hắc Thiên, cái tướng này của ngươi khiến ta không được thoải mái. Ai khiến ngươi nhường ta chứ? ta muốn ngươi làm gì ngươi đều làm đó thì ngươi còn có chút khí chất nam nhi hay không? Thanh Lâm căn bản không lãnh món ăn tình này, chỉ quay sang trách Hắc Thiên một trận. Hắc Thiên vẫn giữ vẻ hà tiện như vậy, chỉ cười liên hồi nói: ta thích vậy mà. Hàn Thạc cũng hết lời, thầm nghĩ chẳng lẽ Thanh Lâm thủy chung không hề thích Hắc Thiên. Nữ nhân cường giả như nàng cần có nam nhân mạnh mẽ hơn chinh phục. Đối với Thanh Lâm mà nói thì cái thứ nam nhân cái gì cũng phục tùng nàng thì buồn tẻ vô vị lắm. Cho nên Thanh Lâm mặc dù biết rõ Hắc Thiên một lòng nghe lời nàng thì lại càng không hề thèm. Nếu ngươi được như bố lai ăn, nói không chừng ta sẽ thuận theo ngươi. Thanh Lâm giận dữ chừng mắt nhìn Hắc Thiên rồi nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hắc Thiên trở nên ngạc nhiên, ngẩng mạnh đầu nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng có chút luống cuống, liên hồi cơ tay tỏ rõ thái độ. Ngươi đừng nghĩ bậy, ta cùng Thanh Lâm đại tỷ là thanh bạch mà. Ha ha! Thanh Lâm cười rồi mắng Hắc Thiên. Ngươi nghĩ gì đây? Ta chỉ nói là ngươi cần có chút cốt khí của nam nhân, không để ta kêu ngươi làm gì thì ngươi làm. Ta không thích cái thứ nam nhân cái gì cũng đều nghe lời ta cả. Hắc Thiên nghe Thanh Lâm nói vậy mới thở phào rồi cười khổ tự lẩm bẩm. Đối tốt với nàng thì có gì sai chứ? Nữ nhân thật là. Hàn Thạc nhìn về phía Thanh Lâm đột nhiên phát giác ánh mắt của nàng nhìn hắn có chút kỳ lạ. Hắn giật mình thầm nghĩ nàng ta không phải có ý với mình chứ? Vừa nghĩ như thế, Hàn Thạc giật nảy mình ánh mắt nhìn Thanh Lâm cũng có chút khác thường. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799. Do người làm. Thanh Lâm tại Ám Ảnh Thành cũng là mỹ nữ có tiếng, hơn nữa thực lực cũng xuất chúng. Cộng thêm lại là thân phận thần vệ trưởng nên ngoại trừ thứ nam nhân cùng đẳng cấp như Hắc Thiên thì người bình thường đối với nàng không dám nghĩ ngợi gì nhiều. Tao nhã, dung mạo xinh đẹp đều là tố chất của mỹ nhân. Đáng tiếc vì thân phận nàng cao quý, thực lực bản thân lại mạnh mẽ vô cùng nên chẳng có bao nhiêu nam nhân dám có cái nhìn mang theo ý tưởng đặc biệt gì. Đây là nữ nhân mà Hắc Thiên hâm mộ. Hàn Thạc ngầm san hắn mấy câu như vậy, rồi mới thuận theo lời Thanh Lâm mà mỉm cười nói. Nữ nhân bên người ta nhiều lắm, nên không có bao nhiêu nàng khờ khảo bám theo nữa đâu. Thanh Lâm đại nhân là mỹ nữ độc đoán độc hành cũng chẳng phải là mẫu người ta thích. Hắc Thiên ngươi cứ hết sức yên tâm đi. Thanh Lâm nghe Hàn Thạc nói như vậy, cặp mắt xinh đẹp của nàng nhìn hắn đầy thâm ý rồi nhỏ giọng cười. Phì một tiếng mới nói: ngươi sợ cái ruột gì? Ngươi muốn thanh minh cái gì đây? Ngươi thật sự muốn Hắc Thiên tin tưởng là chúng ta không có chuyện gì à? Hàn Thạc cười trêu vẹo mấy tiếng rồi nói: không sợ Hắc Thiên ven sao? Yên tâm đi, nàng cho dù muốn chọn cũng sẽ không tự trà đạp bản thân. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng. Ta sợ cái gì chứ? Nghe Hàn Thạc giải thích như vậy, Hắc Thiên mới nghĩ tới Hàn gia đã có bao nhiêu cô gái mỹ miều như vậy nên trong lòng cũng ổn định lại được. Nói không chừng có nên làm vậy không đây. Tựa hồ như muốn đả kích thêm Hắc Thiên, Thanh Lâm liền cười bại hoại dí dỏm. Hắc Thiên không có lời gì để đáp, chỉ đành cười khổ không ngừng. Trong lúc ba người Hàn Thạc nhỏ tiếng chuyện trò tươi cười thì ba thần vệ trưởng Tạp Mễ Lạp cách lỗ tây ba đằng cũng đã giúp thăm xong. Ánh mắt Hoa Lai sĩ quét ngang liền nhìn tới chỗ nhóm Hàn Thạc ba người đang cười nói, lập tức trầm giọng nói: Thanh Lâm, Hắc Thiên, đến phiên hai người các ngươi rồi. Nhìn thấy Hàn Thạc cùng với hai thủ hạ thần vệ trưởng của mình vui vẻ giao hảo với nhau như vậy, Hoa Lai sĩ không những không thấy không khí có phần hài hòa mà trong lòng ngược lại ngấm ngầm có chút lo lắng. Vô tình cảm thấy Hàn Thạc đã có ảnh hưởng đến nhiều người bên cạnh của hắn. Tạp Mai Lệ Tháp, An Đức Liệt, Hắc Thiên. Thiên Thanh Lâm, mấy nhân vật này đều là nhân vật trọng tâm của gia tộc Tái Nhân Đặc, dường như đều có quan hệ thân mật với Hàn Thạc. Đối với Hoa Lai Sĩ mà nói đây chẳng phải là điềm báo tốt lành gì. Tới đi. Thanh Lâm nhẹ nhàng cười trợn mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó mới cùng Hắc Thiên đi tới rút thăm. Hoa Lai Sĩ đứng nhìn ba người Hàn Thạc, đầu mày không khỏi nhíu chặt lại, đột nhiên cảm thấy dường như đám thủ hạ trung thực bên cạnh mình cũng chỉ còn mỗi Lạp Nhĩ Phu là chưa có gì tâm. Nghĩ tới đây Hoa Lai Sĩ không tự chủ được nhìn về phía Lạp Nhĩ Phu ở xa xa, nghĩ tới việc hắn có thể sẽ lập tức thất bại. Không biết vì sao trong lòng Hoa Lai Sĩ lại ngấm ngầm có chút không được thoải mái. Kết quả đến rất nhanh. Hắc Thiên cùng thần vệ trưởng đội bốn tạp mễ lạp sẽ giao chiến. Ba đằng giao chiến với cách lỗ tây. Thanh Lâm thì bắt được phiếu trống. Thanh Lâm cầm trong tay tấm tham trống liền vui vẻ nói. Vận khí thật không tệ, có thể tiết kiệm chút sức lực. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ Lạc Nhĩ Phu ra, mấy người khác căn bản không có khả năng tạo ra ảnh hưởng gì với nàng. Thanh Lâm không hề biết thực lực của Hàn Thạc, nên cũng cho hắn vào nhóm đó. Theo nàng thấy thì thực lực của Hàn Thạc mặc dù bất phàm nhưng phỏng chừng cũng không nhất định là đối thủ của Lạc Nhĩ Phu. Bởi vì từng là đối thủ của Lạc Nhĩ Phu trong bao năm qua, Thanh Lâm rất rõ sự đáng sợ của hắn, cho nên mới nhắc đi nhắc lại Hàn Thạc cần phải cẩn thận với đối thủ, hy vọng hắn sẽ không lơ là cảnh giác. Thanh Lâm trước giờ chưa hề thật sự giao chiến với Hàn Thạc, chỉ là từ một số tình cảnh bên ngoài biết được hắn từng ở Thiên Cơ Dược Tề ra tay đối phó với ba Đặc Lai Mỗ. Thứ gia hỏa vừa mới bước vào bậc thượng vị thần như ba Đặc Lai Mỗ trong mắt Thanh Lâm mà nói thì căn bản chẳng có tạo được chút uy hiếp gì. Bởi thế vẫn theo nhìn nhận trước đó, cho rằng thực lực của Hàn Thạc tối đa cũng chỉ vừa tiến nhập vào bậc thượng vị thần trung kỳ mà thôi. Cao thủ cảnh giới này Thanh Lâm không hề cho là sẽ có thể thắng được mình. Tốt! Chiến trường cũng không cần phải chọn nơi nào khác. Chính là ngay khu vực thần vệ thi đấu tức đây đi. Hoa Lai Sĩ quát nhẹ rồi quét mắt nhìn Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu nói. Nếu như không có vấn đề gì, hai người các ngươi có thể đi đi. An Đức Liệt sẽ cùng đi với các ngươi. Lời nói vừa dứt Hoa Lai Sĩ đã lớn tiếng kêu to. An Đức Liệt vốn không có ở đó. Vừa nghe tiếng Hoa Lai Sĩ kêu to đã lập tức sắp xếp cho đám thần vệ của gia tộc Tái Nhân Đặc gần đó rồi hướng về phía xa xa gật đầu, lại còn ra dấu với Hoa Lai Sĩ tỏ ý mọi việc đều không có vấn đề. Hàn Thạc chẳng nói lời nào, một mực đi về phía An Đức Liệt ở xa xa. Lạp Nhĩ Phu căm hờn nhìn bóng hình hắn rồi cũng đi theo. Trước đây đám thần vệ muốn tới khu vực thi đấu cần tới vài ngày. Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu đều có địa vị thượng vị thần, dùng tốc độ cực trí thi triển ra thì tự nhiên không cần lâu vậy. Theo An Đức Liệt dẫn đường chỉ phí vài tiếng đồng hồ là đã tới được khu vực thi đấu kia. Vài tiếng đồng hồ so với đám thượng vi thần động một tí là tu luyện mấy năm mà nói thì quả thực không đáng nhắc tới. Trên đường đi, An Đức Liệt chẳng lý gì tới Lạp Nhĩ Phu mà chỉ vui vẻ nói chuyện với Hàn Thạc. Theo An Đức Liệt thấy thì kết cuộc ngay từ đầu đã được quyết định, căn bản không có gay ấn gì. An Đức Liệt chẳng thích gì Lạp Nhĩ Phu, không nói vài câu châm chọc đã là phong độ vô cùng rồi. Khu thi đấu có sự tồn tại của tháp năng lượng tạo thành kết giới bảo vệ mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu không cần phải lo lắng sẽ có người nào khác tạo ra ảnh hưởng. Điều trọng yếu là Hoa Lai Sĩ cùng tộc trưởng các gia tộc cũng có thể thông qua sa bàn mà nhìn rõ được tình cảnh nơi này và thực lực của các thần vệ trưởng. An Đức Liệt dẫn theo Hàn Thạc, Lạp Nhĩ Phu tới khu vực này rồi ra ý bảo hai người tiến vào. Đến khi Hàn Thạc đi trước vào đó, An Đức Liệt mới dặn dò hắn. Thương tích nhẹ thì không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên đánh trọng thương hoặc giết ít. Đại ca của ta không hy vọng thần vệ trưởng không thể tiếp tục xúc sức cho ám ảnh thành. An Đức Liệt đại nhân, ngươi có ý gì đây? Lạp Nhĩ Phu vừa chuẩn bị tiến vào liền lạnh mặt trầm giọng quát. An Đức Liệt chỉ liếc mắt nhìn Lạp Nhĩ Phu rồi chỉ cười cười lắc đầu không nói thêm gì, cuối cùng chỉ nói thêm với Hàn Thạc một câu: hạ thủ lưu tình. Nói xong liền tránh đường cho Lạp Nhĩ Phu rồi lớn tiếng phân phó cho các thần vệ bảo hộ chung quanh. Chiến trường đã chuẩn bị xong, toàn bộ tản ra, không ai được tiến vào. Lạp Nhĩ Phu nén cái giận ghê gớm trong lòng, không biết phải đổ lên ai. Nhìn thấy An Đức Liệt đã phân phó cho các thần vệ tản mát ra xong, lại còn giữ vẻ mặt ôn hòa cười cười ở bên cạnh mà nhìn, hắn chỉ đành hừ một tiếng rồi quay sang Hàn Thạc ở phía trước quát trầm: Bố Lai An đại nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hàn Thạc ngạc nhiên, móc móc lỗ tai rồi khuôn mặt đầy vẻ châm biếm nói: vừa rồi An Đức Liệt muốn ta lưu tình, lỗ tai của ngươi không có vấn đề gì chứ, không nghe rõ sao? Ha ha, ngươi ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi quả thật hạ thủ lưu tình, ta sợ rằng khống chế không được sẽ giết chết ngươi luôn. Chiến đấu đi. Lạp Nhĩ Phu phát hiện về mặt chửi lộn thì mình không phải là đối thủ của Hàn Thạc, cũng chẳng thèm nói lời thừa, lập tức xông vào nơi thi đấu. Hai người bên này vừa tiến vào khu thi đấu thì bên kia Hoa Lai sĩ cùng tộc trưởng ba đại gia tộc cộng thêm mấy thần vệ trưởng chưa tham chiến đều tập trung sức chú ý lên khu trung ương sa bàn. Không biết Hoa Lai sĩ đã động thủ động cước gì mà hai chấm nhỏ trong sa bàn trong phút chốc đã được phóng lớn lên. Hình ảnh của Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu cũng dần dần trở nên rõ ràng. Nếu như trận chiến này Lạp Nhĩ Phu cũng bị bại thì thật là có ý nghĩa quá. Tạp Mễ Lạp nói nhỏ: không biết bố Lai An có thể thắng được không? Hắn tóm lại là không thể tưởng tượng nổi. Cơ Nhã ở bên cạnh Tạp Mễ Lạp cười duyên, vẻ mặt đầy mong đợi. Tộc trưởng Tạp Tư Phách của gia tộc Kim Sâm ngạc nhiên nhìn đứa con gái Cơ Nhã của mình. Hắn ta biết hai ngày trước Cơ Nhã đã tới chỗ đội năm, trong lòng đã có chút nghi hoặc. Tạp Tư Phách thường hay xem mặt đoán tính người, cảm giác được đứa con gái dường như có chút gì lạ với Hàn Thạc. Hiện giờ lại nghe Cơ Nhã mỉm cười mà nói, đột nhiên cảm thấy động lòng, nảy ra một ý định trong đầu. Cơ Nhã, có phải con có ý với cái tên tiểu tử kia không hả? Tạp Tư Phách sù mặt, hỏi khẽ. Vì là phụ thân nên Tạp Tư Phách tự nhiên không hề phải giấu giếm giếm, có chuyện gì là hỏi ngay. Cơ Nhã rõ ràng cả kinh, ngẩng đầu liếc nhìn Tạp Tư Phách rồi lập tức hoảng loạn nói. Nào có đâu, phụ thân người đừng có nghĩ lầm chứ. Quả nhiên thế, Tạp Tư Phách sao lại không hiểu tâm tư của con mình chứ. Đứa con gái này của hắn ta lúc nào cũng không hề thay đổi sắc mặt cho dù trời có sập. Lần này bị mình hỏi một câu không ngờ rõ ràng lại có chút hoảng loạn, nhất định có gì vừa quái. Tên tiểu tử đó nghe nói phong lưu vô cùng, con phải tự thận trọng. Tạp Tư Phách nhỏ giọng rồi tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nhưng nếu con tự nguyện, hơn nữa đã có quyết định thì phụ thân cũng sẽ không cản trở. Cơ Nhã ngẩn người, không tưởng tượng được nhìn Tạp Tư Phách. Người cha này của nàng không thể nào cởi mở vậy chứ. Bao nhiêu năm nay đám thanh niên ái mộ nàng đều bị hắn ta chửi cho thối lui. Lần này sao lại đột nhiên không phản đối vậy? Lại thêm ông ta biết người này phong lưu, không ngờ vẫn không ngăn trở sao? Trong lúc Cơ Nhã đầy nghi hoặc tự hỏi thì Tạp Mễ Lạp đột nhiên hô nhỏ. Sao lại chẳng thấy gì hết rồi? Cơ Nhã cả kinh, không biết vì sao lại lo lắng cho Hàn Thạc. Lúc này cũng mặc kệ lo nghĩ loạn xạ trong lòng, vội vàng quan sát cảnh tượng trong sa bàn. Mọi thứ trong sa bàn vẫn như cũ, chỉ là có một áng mây trắng mù mịt không biết từ đâu bay tới, không ngờ lại che ngay khu vực Hàn Thạc đang giao chiến với Lạp Nhĩ Phu, khiến cả đám người đang mong đợi phải vò đầu bứt tai, vô cùng lo lắng căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhìn trên xa bàn thì giữa phiến mây mù kia bám đầy bụi đất bốc lên, đôi khi lại có đá bị đánh vỡ bắn lên, bên trong rõ ràng đang xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Thành chủ đại nhân, sao lại đột nhiên có mây mù xuất hiện thế? Tạp Tư Phách vội vàng hỏi. Hoa Lai Sĩ cũng chẳng biết vì sao, lập tức lấy ra ma pháp kính để hỏi An Đức Liệt. Chuyện gì thế? Không phải đã chuẩn bị gọn gàng rồi sao? Đến lúc quan trọng sao lại đột nhiên kéo tới một đám mây mù thế? Bên trong ma pháp kính An Đức Liệt chỉ cười khổ rồi nói. Bên trong mọi thứ đều đã được xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Tình huống hiện giờ nhất định là do người làm. Do người làm? Hoa Lai Sĩ nhíu mày. Tỷ đấu trước nay Lạp Nhĩ Phu đều điên cuồng tấn công, căn bản không rảnh đâu mà bận tâm tới tình cảnh chung quanh. Nếu như thật sự có người làm, giữa trận thi đấu mà còn rảnh rỗi tạo ra mây mù thì kẻ làm ra nhất định phải là Hàn Thạc. Điểm này Hoa Lai Sĩ khẳng định 100%. Vì sao? Vì sao khiến mọi người không được thấy hắn xuất thủ thế nào? Hoa Lai Sĩ nhíu chặt mày lại.